Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5633, cha nam chính người ái mộ, 22. Góc truyện audio.com. Đường cô nương, kia là cái đại ma đầu. Tuy nói hắn nhìn khí tức cực kỳ không ổn định, tựa như là tu vi xảy ra vấn đề. Thế nhưng Lăng Kha Thần ở trong tay của hắn cũng chỉ có dãy dụa phần. Vân Bích mở miệng nói, chúng ta cần xuất thủ cứu giúp sao? Kỳ thật Vân Bích có ý tứ là, vẫn phải tìm ra phía sau tính toán người. Lăng Kha Thần không thể chết. Kỳ thật nàng đối Lăng Kha Thần không giống Kim Tiểu Bảo như vậy chán ghét. Nàng thường xuyên tại thế giới loài người đi lại. Tính cách không phải đen tức là trắng cái chủng loại kia. Biết rõ thế giới loài người cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Ta cho hắn ngọc bội. Chờ một chút đi, xem hắn có cơ hội sử dụng ngọc bội không. Hiện tại không biết người sau lưng là ai. Có hay không từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Lăng Kha Thần. Hoặc là ở trên người hắn thả cái gì. Chúng ta không thể tùy tiện xuất hiện. Vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Kim Tiểu Bảo nói. Hắn không có chút nào để ý Lăng Kha Thần chết sống. Dù sao vừa nghĩ tới huyễn cảnh bên trong Lăng Kha Thần không chút do dự đào ánh mắt hắn sự tình. Hắn liền không có cách nào tán đồng người này. Dù cho đối phương là hiện nay khí vận chi tử. Không cách nào thân cận chính là không cách nào thân cận. Đại ma đầu hẳn là vừa ý Lăng Kha Thần thân thể. Tạ Hải con mắt khẽ híp một cái. Khí vận chi tử thân thể quả thật không tệ, không quản tu luyện cái gì đều rất nhanh chóng, có thể được đại ma đầu vừa ý không kỳ quái. Khó trách, ta liền nói đại ma đầu tại sao không có đem Lăng Kha Thần đánh một trận. Nguyên lai là hắn muốn dùng thân thể này, sợ bị đánh hỏng, Ngưu Thăng trừng mắt, đại ma đầu tình huống nhìn không tốt, tu vi cũng không tệ, cũng không biết chuyện gì xảy ra sự cố. Đây chính là tu luyện ma công chỗ xấu. Nhìn tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Hắn hẳn là chờ không được bao lâu. Xem bộ dáng là muốn tìm một cái địa phương an tĩnh đoạt xá. Tạ Hải nói tiếp, một người bốn cái đại yêu ẩn nấp khí tức. Đi sát đằng sau phía trước đại ma đầu vị trí. Tiểu tử, muốn trách thì trách vận khí của ngươi quá kém. Nếu là đặt tại bình thường, ngươi dạng này thiên phú tiểu tử. Bản tôn khẳng định sẽ quý tài, đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Đáng tiếc, ngươi xuất hiện chính là bản tôn tu vi xảy ra sự cố thời điểm. Trừ đổi một thân thể, không có những biện pháp khác, thật sự là đáng tiếc, nếu là bản tôn tu vi không có xảy ra sự cố. Liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử, dùng không được mấy chục năm, ngươi liền có thể trở thành ma tu người thứ nhất. Lăng Kha Thần không có lên tiếng. Đương nhiên hắn cũng không có cách nào la to. Theo gặp được tên ma đầu này bắt đầu, hắn liền không có sức phản kháng. Nháy mắt bị đối phương giam cầm. Có lẽ là cần hắn cỗ thân thể này. Ma đầu đối hắn khá lịch sự. Hiện tại hắn đều không có cách nào vận dụng linh lực. Ma đầu mang theo hắn chạy vội tốc độ rất nhanh. Hắn la to cũng không có cái gì dùng. Hắn ý thức ngay tại ẩn tàng không gian chữ vật bên trong. Nhìn xem có cái gì có thể vận dụng bảo bối, có thể để hắn thoát thân, lật tới lật lui, ngược lại để hắn có chút ủ rũ, bởi vì bên trong bảo bối, không có chỗ nào mà không phải là dùng linh lực thúc dục. Hiện tại hắn không cách nào sử dụng linh lực, những bảo bối này cũng không dùng được, hắn trong lúc vô tình quét đến đặt ở nơi hẻo lánh bên trong ngọc bội. Nhớ tới đây là vị kia tiền bối lưu cho hắn. Giống như cũng cần sử dụng linh lực, bất quá, ban đầu khối ngọc bội kia là nhỏ máu. Hắn cảm thấy có thể sử dụng linh lực, cũng có thể nhỏ máu mới đúng. Chỉ là hiện tại hắn không thể sử dụng, ma đầu mang theo hắn ngay tại chạy vội. Vạn nhất phát sinh cái gì, hắn có thể sẽ trực tiếp té xuống. Hắn cần tìm một cái cơ hội, chờ cảm thấy ổn thỏa sau đó, lại sử dụng ngọc bội. Đối phương muốn hắn cỗ thân thể này, đoạt xa hắn. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.